Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 186. Không tặng hoa người. Trần Mặc ở trong cửa hàng nhìn quanh một tuần. Hướng Triệu Yến Mưa nhẹ nhàng gật đầu. Ta cần một chiếc nhẫn. Tiên sinh là muốn cầu hôn giới đi. Triệu Yến Mưa dẫn Trần Mặc hướng đi tủ kiếng. Trong này đều là công ty chúng ta mới nhất nhẫn. Mỗi một viên đều là thiết kế tỉ mỉ, độc nhất vô nhị. Trần Mặc nhìn kỹ trong quầy kiếng nhẫn. Mỗi cái nhẫn phong cách đều không giống nhau. Trong đầu của hắn ở xứng đôi tiểu ngư thích hợp cái nào một khoản. Tiểu ngư theo hắn, xưa nay không yêu cầu qua cái gì. Nhưng hắn nhất định phải cho tiểu ngư một cái đáp án. Hắn có thể nghĩ đến kinh hỉ nhất lễ vật. Chính là cái này. Cái này. Trần Mặc chỉ vào một chiếc nhẫn nói rằng. Tiên sinh thật tinh mắt. Chiếc nhẫn này là Philippe Seri trang nhã khoản. Cũng là chúng ta nơi này tốt nhất một chiếc nhẫn. Ngụ ý không nói gì tín nhiệm. Triệu Yến Mưa sáng mắt lên. Đem nhẫn lấy ra. Phóng tới Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc tiếp nhận nhẫn. Quan sát tỉ mỉ lên. Nhìn thấy dáng dấp của hắn. Triệu Yến Mưa cũng sốt sắng lên đến. Mang khẩu trang. Muốn chiếc nhẫn đắt tiền nhất. Cái này nhất định phải cảnh giác. Rất nhiều tiệm trang sức phát sinh cướp đoạt sự kiện. Đều là mang khẩu trang người làm. Liền nó. Tính tiền đi. Trần Mặc đem nhẫn đưa cho Triệu Yến Mưa. Tiên sinh. Ngài thật muốn mua à. Triệu Yến Mưa sắc mặt vui vẻ. Giá cả là 131,000-400. Người xác định đi. Triệu Yến Mưa vẫn đúng là sợ đối phương không biết giá cả đổi ý. Đến thời điểm nháo gặp sự cố, nàng cũng có phiền phức. Mua. Trần Mặc đem các ngân hàng đưa cho Triệu Yến Mưa. Nhìn thấy màu đen các ngân hàng, Triệu Yến Mưa trợn mắt lên. Nắm giữ loại này các ngân hàng, tuyệt đối siêu cấp ngân hàng, siêu cấp quý khách. Vừa nãy nàng còn sợ đối phương là giặc cướp. Bây giờ suy nghĩ một chút, buồn cười giường nào. Ta hiện tại cho ngài tính tiền. Ngươi còn cần cái khác đồ trang sức sao? Tỉ như bên này dây chuyền, đưa cho bạn gái là lựa chọn tốt nhất. Triệu Yến Mưa nói rằng, tạm thời không cần. Trần Mặc lắc đầu nói, ta không có thời gian. Ngươi nhanh lên một chút. Tốt. Triệu Yến Mưa không nói hai lời, cầm nhẫn cùng các ngân hàng đi tính tiền. Sau 5 phút, Trần Mặc mới đưa nhẫn hộp phóng tới áo khoác túi áo bên trong. Rời đi tiệm trang sức, Tiểu Ngư cùng Lý Nhược Hy cầm túi. Đứng ở mới vừa rồi cùng Trần Mặc tách ra địa phương. Lẳng lặng chờ Trần Mặc xuất hiện. Người nói nhà ngươi Trần Mặc không thông minh đi. Hắn phát minh đồ vật, nhường thế giới chấn động theo. Người nói hắn thông minh đi. Cùng ngươi ở chung lâu như vậy, hắn liền một đóa hoa đều không đưa qua cho ngươi. Vừa nãy nhắc nhở hắn, hắn vẫn là không hiểu. Lẽ nào là tình thương đô bị chỉ số IQ chiếm lĩnh? Lý Nhược Hy nói rằng, nghe được Lý Nhược Hy, Tiểu Ngư cười lắc đầu. Khả năng là hắn đã quên. Như vậy rất tốt, chỉ ít ta có thể chờ mong. Hắn lúc nào sẽ nhớ tới đưa một đóa hoa cho ta? Tiểu Ngư cười nói, không tiền đồ, ngươi nên chờ mong. Hắn lúc nào đưa nhẫn cho ngươi? Lý Nhược Hy nhớ tới cái gì? Vẻ mặt đau khổ. Ta đều ước ao ngươi có một cái sủng bạn trai của ngươi. Năm nay Tết đến, ta cũng không quá dám về nhà. Trở về, Tam cô lục bà liền đến. Ai nha, Nhược Hy, ngươi còn chưa có bạn trai à? Ta biết một cái chàng trai không sai. Giới thiệu cho ngươi có muốn hay không? Năm ngoái còn không tốt nghiệp liền như vậy. Năm nay không được bị ngụm nước chết đuối. Nhìn thấy Nhược Hy học được ra dáng. Tiểu Ngư bật cười, vậy ngươi mau mau đi ra mắt, lão nương độc thân quen rồi. Lý Nhược Hy thô bạo rất ưỡn ngực nói rằng, hơn 20 năm đều lại đây, không nam nhân vẫn là sống cho thật tốt. Tiểu Ngư cười lắc đầu, nhìn thấy Trần Mặc chạy về đến, hai người mới nghênh đón. Đi đâu? Đụng tới một cái bạn học thời đại học, nhiều hàn huyên một câu. Trần Mặc cười nói, đi thôi, đi mua quần áo cho ngươi. Tiểu Ngư lĩnh Trần Mặc, hướng gần nhất nam sĩ tiệm bán quần áo đi đến. Tận tới đêm khuya, ba người mới rời khỏi phố kinh doanh. Vừa tiến vào biệt thự, Trần Mặc liền cởi áo khoác xuống, thẳng tắp nằm trên ghế salon. Vương Hải để điện thoại di động xuống, quay đầu lại chạy về Trần Mặc biệt thự. Ở biệt thự trước cửa bồi hồi một hồi, cuối cùng quyết định, gõ cửa, nhìn thấy Trần Mặc đi ra. Vương Hải trần chờ một hồi nói rằng, lão bản, ta muốn xin nghỉ 3 ngày. Đồng Ngữ đột nhiên bị bệnh, ta muốn đi chăm sóc nàng 3 ngày. Đối với Vương Hải đột nhiên xin nghỉ, Trần Mặc có chút ngoài ý muốn, có điều không có ngăn cản, có thể làm cho Vương Hải như thế lo lắng người. Đối với hắn khẳng định rất trọng yếu. Đi thôi, Trần Mặc gật đầu, cảm ơn lão bản. Vương Hải hướng Trần Mặc thi lễ một cái, vội vàng rời đi. Mặc Nữ, ngươi cha cái này Đồng Ngữ cùng Vương Hải quan hệ gì? Vương Hải sau khi rời đi, Trần Mặc đi về thư phòng, quay về máy tính nói rằng, hắn xưa nay chưa từng thấy Vương Hải thất thố. Cái này Đồng Ngữ thân phận, nhường hắn có chút hiếu kỳ. Đối với đi theo người bên cạnh mình, hắn cũng tất yếu hiểu thêm hiểu rõ. Mặc ca ca, người cần tư liệu tìm tới. Mặc Nữ mở miệng nói xong, 3 phần tư liệu liền xuất hiện ở mặt bàn lên. Tiếp tục giới thiệu, Đồng Ngữ là quốc an cục thành viên. Nàng có cái sinh đôi tỷ tỷ, gọi Đồng nói, là nữ tử đặc chiến đội đội viên. Cũng là Vương Hải vị hôn thê. Có điều, Đồng nói ở rắn hổ mang trong hành động hy sinh. Rắn hổ mang hành động. Nghe được danh từ này, nhường Trần Mặc quen tai. Rất nhanh, Trần Mặc liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước hắn xem Vương Hải tư liệu thời điểm, xem qua rắn hổ mang hành động, Vương Hải chính là ở lần kia trong hành động trọng thương xuất ngũ. Là, cần rắn hổ mang hành động tư liệu sao? Mặc Nữ nói rằng, không cần. Trần Mặc lắc đầu, những này cơ mật hắn tạm thời không có hứng thú. Có điều Vương Hải nên cất giấu một đoạn cố sự. Tiểu Ngư từ phòng tắm đi ra, lau ướt át tóc, hướng về phòng khách đi đến. Chỉ là phòng khách không có một bóng người, làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Phòng trừng Trần Mặc lại trốn đến thư phòng làm nghiên cứu. Chuyện như vậy, không phải một lần hai lần. Có lúc nàng đều đau lòng Trần Mặc. Như vậy năm một cái công ty, gánh vác đồ vật khẳng định rất nhiều. Bởi vì như vậy, nàng mới để cho mình hiểu chuyện, chỉ ít sẽ không ở sinh hoạt phương diện cho Trần Mặc mang đến buồn phiền. Đúng, mới vừa thu thập Trần Mặc ở trên ghế salon áo khoác, một cái màu tím hộp nhỏ rơi mất đi ra. Nhìn thấy hộp nhỏ, Tiểu Ngư ngây người, ánh mắt bên trong mang theo kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Tiểu Ngư chết nhìn chòng chọc hộp nhỏ, trong lòng hơi sốt sắng, từ từ đem hộp nhỏ cầm lấy. Toàn thân màu tím hộp nhỏ, khác tinh xảo, mặt trên hoa văn cũng xa hoa. Nhẹ nhàng đem hộp nhỏ mở ra, một viên màu trắng nhẫn kim cương, lẳng lặng đặt ở trong hộp. Kinh hỉ, ngọt ngào, kích động, các loại phức tạp tâm tình vò cùng nhau. Nàng cũng không cách nào dùng lời nói hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Nhớ tới cùng Trần Mặc cùng nhau từng tí từng tí, Tiểu Ngư chậm rãi duỗi tay tới. Chỉ lo nhìn thấy chính là ảo giác. Yêu thích sao? Một đôi tay từ phía sau lưng ôm nàng eo, bám vào bên tai nàng nói rằng. Thanh âm quen thuộc, nhường Tiểu Ngư liên tục gật đầu. Trên mặt mang theo vui sướng nước mắt. Yêu thích, vốn là muốn làm năm mới lễ vật, đưa ngươi một niềm vui bất ngờ. Hiện tại ngươi phát hiện, chỉ có thể sớm đưa ngươi. Trần Mặc cầm lấy nhẫn, bám vào Tiểu Ngư bên tai. Ta yêu ngươi, gả cho ta. Tiểu Ngư vừa khóc vừa cười, liên tục gật đầu. Nàng một mực chờ đợi câu nói này, ngày hôm nay rốt cục nghe được. Nhẫn đeo lên ngón áp út một khắc đó, Tiểu Ngư mới quay đầu lại ôm lấy Trần Mặc. Bại hoại, ngươi đã nói không cho ta khóc, ngươi hiện tại làm khóc ta. Cầu hôn ngươi không tặng hoa, không tốn a. Tiểu Ngư có chút nói năng lộn xộn. Vậy ta an ủi nhà ta Tiểu Ngư. Trần Mặc cười cúi đầu, hôn Tiểu Ngư môi. Sau 5 phút, phòng khách trên ghế salon, Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang theo cười khúc khích, ngơ ngác xem trong tay nhẫn, hưởng thụ Trần Mặc cho nàng sấy tóc. Lúc này nàng cảm giác, nàng chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.